Đại tai biến, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm tạ ven đường Bạch Dương, tạ yêu hoắc giai dịch thư hữu 74.578, thư hữu 74.553, Hyperion khen thưởng cùng vé tháng này con nhện mặt tự trẻ con, hai con hấp quản tự lợi nha, từ trẻ con miệng hai rác rũi ra, xem ra khủng bố dị thường. Diệp Trạm bình tĩnh nhìn nhân diện chi chu chậm rãi tiếp cận chính mình hai người vị trí, không nhúc nhích. Tằng Thành trên mặt có chút sốt sắng, tay phải nắm thật chặt rộng nhận chuôi kiếm, chờ đợi Diệp Trạm mệnh lệnh. Hàng thật đúng giá cấp 3 quái vật. Tằng Thành lần thứ nhất đối mặt cấp 3 quái vật, đừng xem này con nhện hình thể không lớn, thế nhưng cần biết con nhện nguyên bản hình thể liền rất nhỏ, bình thường con nhện chỉ có to bằng móng tay, bây giờ một to bằng cái thớt con nhện tuyệt đối khủng bố. Chính là hiện tại, Diệp Trạm hét lớn một tiếng, hướng về gần trong gang tấc nhân diện chi chu sử dụng, cả người giống như u linh ở nhân diện chi chu trên thân thể quay một vòng. Nhân diện chi chu liền mọi người không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy ánh kiếm lóe lên, tiếp theo cũng cảm giác được thân thể của chính mình liền bị chém ra một đạo thật dài lỗ hồng, màu xanh lam máu tươi chảy ròng. Nhân diện chi chu. TT, rít gào, chính phải tìm hung thủ thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng quát nhẹ. Mở, Tằng Thành khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt mở ra, đây là Tằng Thành lần thứ nhất sử dụng tàn bạo đà kích, chỉ cảm thấy như là đột nhiên bị chớp giật bổ trúng giống như vậy, một luồng điện lưu cấp tốc ở bên trong thân thể lưu chuyến, đối với thân thể thao túng năng lực cũng đại phụ độ tăng lên trên, hắn nhìn xuống thân thể của chính mình, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi lập lòe ánh chớp. Tằng Thành lại không chậm trễ, đạp lên to lớn bước tiến, mang theo đầy người ánh chớp, nhằm phía nhân diện chi chu. Giờ khắc này Tằng Thành một level tăng lên hắn 40. Tốc độ công kích đại kiếm uy thế hừng hực, một chiêu kiếm nhanh chóng cực kỳ chém tới nhân diện chi chu trên, thoáng qua liền chặt ra vài đầu đường tử. Nhân diện chi chu nhìn thấy một cấp 2 nhân loại, lại dám hướng về công kích mình, phẫn nộ hét lên một tiếng, há mồm phun ra một tấm màu trắng võng, đem Tằng Thành bao phủ ở bên trong, tiếp theo mở ra miệng rộng hướng về Tằng Thành tát tới. Giờ khắc này Tằng Thành chính rơi vào hưng phấn trạng thái, có chút không biết hoảng sợ là vật gì, tuy rằng bị lưới bọc lại, nhưng không chút nào hoảng loạn, cách mạng nhện vung kiếm văng ra nhân diện chi chu răng nhọn, sau đó sử dụng đại kiếm vù vù lần thứ hai dường như toàn như gió chém qua khứ, không chỉ bổ ra mạng nhện thoáng qua trả lại nhân diện chi chu tạo ở tổn thương thật lớn. Loại này mạng nhện tuy rằng vô cùng cứng cỏi thế nhưng cũng không phải liền không cách nào làm đoạn. Tằng Thành sức mạnh bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa rộng nhận kiếm sắc bén, hoàn toàn có thể phá tan, chỉ sợ một khi bị loại này mạng nhện cho cuốn lấy, trong lòng hoảng sợ, không biết nên làm gì đi giáng trả, vậy thì phiền phức. Cuồng chiến sĩ, ở thời điểm chiến đấu sẽ có một loại cuồng nhiệt trạng thái, đặc biệt là mở ra skill thời điểm, có lúc sẽ như đánh thuốc kích thích như thế, không để ý tính mạng đánh mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là phương diện tốt cũng là không phương diện tốt. Phương diện tốt là bởi vì loại này cuồng nhiệt có thể quên mất tất cả hoảng sợ, phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Không phương diện tốt là có lúc G.I.O.T.A.S. hưng khởi, thậm chí sẽ quên đau đớn trên người, chiến ý cao dương, vẫn G.I.O.T.A.S. chóc đến chết. Tằng Thành như thế một trận đánh mạnh thoáng qua ngay ở con nhện trên người bổ mười mấy lần, nếu như là bình thường một level cấp 2 quái vật khẳng định trực tiếp liền đánh chết, thế nhưng cấp 3 quái vật vẫn là tinh anh quái, sức sống hơn nhiều bình thường quái vật cường hãn nhiều lắm, được này thương tổn, đối với tính mạng của hắn tạo không thể thành ảnh hưởng. Mà lúc này, Diệp Trạm từ con nhện mặt sau hướng về con nhện mạnh mẽ bổ tới, Diệp Trạm kiếm càng nhanh hơn, tuy rằng không có Tằng Thành một chiêu kiếm bổ ra lỗ hổng như vậy thâm, thế nhưng đánh cho lỗ hổng nhưng là càng nhiều, thoáng qua liền chém vào mười mấy đao. Hê hê, con nhện phát sinh một tiếng quái lạ tiếng kêu, quay người lại, khổng lồ chết chi hướng về Diệp Trạm mạnh mẽ đâm tới. Diệp Trạm đối với con nhện công kích cũng không xa lạ gì, kiếp trước thời điểm, hắn tuy rằng không có G.I.O.T.A.S. qua này con nhện, thế nhưng là G.I.O.T.A.S. chết quá không ít con nhện quái vật, đối với con nhện phương thức công kích hết sức quen thuộc, vì lẽ đó linh xào nhảy một cái chính là né qua. Tìm cơ hội cắt ra hắn bụng dưới, nơi đó có một đôi đang nhắm mắt là hắn nhược điểm. Diệp Trạm hướng về Tằng Thành hô. Cái này cũng là Diệp Trạm trước đây tổng kết đến con nhện nhược điểm, bất luận một loại nào quái vật đều có hắn nhất định nhược điểm vị trí. Được, Tằng Thành thẳng thắn hồi đáp, hắn mạnh mẽ giãy giụa mấy lần từ trong mạng nhện khoan ra, vung vẩy đại kiếm cùng Diệp Trạm tiền hậu giáp kích tìm cơ hội. Nhân diện chi chu cũng biết rõ chính mình nhược điểm, thời khắc đem bụng dưới đặt ở dưới thân, để Diệp Trạm cùng Tằng Thành công kích không tới, thế nhưng Diệp Trạm không chút nào nóng ruột, hai mắt thâm thúy như tinh không, phảng phất một con tùy thời mà động thợ săn, chờ đợi cho hắn con mồi một đòn chí mạng. Cơ hội tốt, Diệp Trạm hai mắt như điện, trong nháy mắt nắm chắc một cực nhỏ bé cơ hội, lấy nhân diện chi chu mặt bên hướng về Tằng Thành công kích thời điểm, sử dụng hướng về nhân diện chi chu bụng dưới chém tới. Phóp, nhân diện Chi Chu thân thể cứng đờ, bụng dưới trong nháy mắt bị cắt ra, một đạo hồng sắc mũi tên máu từ nhân diện Chi Chu bụng dưới trung phi ra, tiếp theo nhân diện Chi Chu hai mắt cấp tốc ảm đạm xuống. Bụng dưới phía dưới, là nhân diện Chi Chu trái tim, Diệp Trạm thủ pháp cực kỳ tinh xảo, đường đao lại đầy đủ sắc bén, phá tan bụng dưới đồng thời, cũng phá tan rồi nhân diện Chi Chu trái tim, dù cho nó là cấp 3 quái vật giờ khắc này cũng là mất mạng tại chỗ. Mặc dù là cấp 3 tinh anh quái vật thế nhưng, dựa vào Diệp Trạm tinh xảo thủ pháp còn có Tằng Thành hỗ trợ, vẫn là thuận lợi đánh G.I.O.T.A.S. Rốt cục chết rồi, có thể được cái kỹ năng đó hoàn. Diệp Trạm hưng phấn trong lòng nghĩ. Quá đại khái mười mấy giây, một màu vàng vòng sáng, như vòng tay như thế, từ con nhện trong thân thể bay ra, trôi nổi ở con nhện trên thi thể mới. Diệp ca, đây là cái gì a? Tằng Thành trợn to hai mắt. Diệp Trạm nói, cái này là kỹ năng hoàn, hấp thu sau khi, là có thể được một ngoài ngạch skill. Ngoài ngạch skill, có thể được ngoài ngạch skill. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Từ kinh ngạc hỏi, cái này là kỹ năng gì? Skill này gọi là có thể như Spider-Man như vậy phun ra một luồng tơ nhện dính vào trên tường, sau đó mượn leo lên kiến trúc. Diệp Trạm giải thích, tốt như vậy đồ chơi, ha ha. Đáng tiếc ta quá béo, sợ đem tơ nhện cho kéo đoạn, skill này hoàn cho Diệp ca ngươi đi. Tằng Thành vô cùng có tự mình biết mình, hắn biết Diệp Trạm là nhanh nhẹn hình, mà hắn là lực lượng hình, thứ này, thích hợp nhất Diệp Trạm. Diệp Trạm gật gù, khẽ mỉm cười, nói. Skill này trước tiên cho ta, chờ sau này ta lại cho ngươi làm mấy cái thích hợp ngươi kỹ năng hoàn. Được rồi Diệp ca, Tằng Thành thoải mái nói. Sau khi, Diệp Trạm chính là đi tới con nhện thi thể bên cạnh, đưa tay ra, để cái kỹ năng đó hoàn chụp vào trên cổ tay của hắn. Một lát sau, cái kia kỹ năng hoàn chính là chậm rãi hòa vào Diệp Trạm cánh tay, vèo một tiếng, trong nháy mắt không gặp. Lúc mới bắt đầu, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 10 lần thế nhưng, đến mặt sau thăng cấp sử dụng số lần thì càng hơn nhiều. Diệp Trạm nhìn một chút skill này giới thiệu, phát hiện lúc mới bắt đầu mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 10 lần, xa nhất phun ra là 20 mét. Thế nhưng theo đẳng cấp tăng lên, sẽ có gia tăng. Cứ việc là như vậy cũng có thể mang đến cực kỳ to lớn trợ giúp. Ở thời điểm mấu chốt, skill này có thể cứu mạng. Diệp Trạm cũng không có ngay lập tức sẽ thí nghiệm một hồi skill này, dù sao lãng phí một cơ hội không đáng. Sống lại một lần, hắn đối với mỗi một cái skill sử dụng, đều vô cùng thận trọng. Thông thạo đào ra con nhện trong thân thể yêu đan, Diệp Trạm đưa cho Tằng Thành, mình đã thu được quan trọng nhất kỹ năng hoàn, năng lực chiến đấu có 10 phần tiến bộ, cái này yêu đan đương nhiên cho Tằng Thành. Tằng Thành cũng không phí lời, trực tiếp tiếp nhận yêu đan nuốt vào. Yêu đan lối ra, mở miệng trong nháy mắt cảm giác một dòng nước nóng, tràn vào chính mình toàn thân, Tằng Thành cảm giác được thân thể của chính mình tố chất lại có tiến bộ rất lớn, hơn nữa vừa nãy chiến đấu bên trong chịu đến thương tổn, giờ khắc này cũng toàn bộ biến mất rồi, hiệu quả hầu như tương đương với 100 cái một level yêu thú yêu đan. Này con nhện có thể đạt đến tinh anh cấp bậc yêu đan đương nhiên không hề tầm thường. Được con nhện kỹ năng hoàn, Diệp Trạm nhìn ra phía ngoài đường phố, giờ khắc này Thái Dương đã bay lên, gần như 8 giờ khoảng chừng, trái phải, trên đường phố bị các loại xe cộ bế tắc thế nhưng đã không tìm được quái vật tung tích. Diệp Trạm biết những quái vật này đã phân được rồi địa bàn, đồng thời từ mới bắt đầu chờ đạo G.I.O.T.A.S. chóc chuyển tới nhà lớn bên trong, giờ khắc này đại hai bên đường cao ốc bên trong, nhất định tất cả đều là yêu thú. Nhìn phía xa cao ốc, Diệp Trạm đột nhiên nhớ tới một chuyện, một cái Diệp Trạm hầu như đã quên sự. Tiếp trước thời điểm, ở NPC nơi đóng quân, thật giống nghe những người khác đã nói, ở khoảng cách 3 cùng bệnh viện mấy cái quảng trường rừng tùng cao ốc phụ cận, dù đã một địa tinh, ai nếu có thể giúp hắn săn G.I.O.T.A.S. 20 cái cấp 3 kiếm xỉ hổ, đem kiếm xỉ hổ hàm răng cùng bì mang về, liền khen thưởng một điểm skill. Cái này địa tinh chỉ là ở đại tai biến bắt đầu một khoảng thời gian ở nơi đó dù đã quá một khoảng thời gian liền sẽ rời đi. Một điểm skill, là có thể đem một skill thăng cấp 1 ở tiền kỳ thời điểm tuyệt đối là có thể đưa đến tác dụng to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đến cuối cùng, đại gia có thể thông qua kỹ năng hoàn được càng nhiều skill, nếu như chỉ là dựa vào mỗi thăng cấp 1 được một điểm skill, nhưng là quá thiếu, phải thông qua các loại biện pháp được điểm skill. Nếu tự mình biết, liền không thể bỏ qua cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, có lúc phải mạo hiểm, Diệp Trạm mang theo Tằng Thành, cẩn thận từng ly từng tí một theo đường phố một bên chết chậm rãi tiềm hành, hướng về rừng tùng cao ốc vị trí đi đến. Trên đường phố, đã không nhìn thấy một người sống ảnh, bốn phía cao ốc bên trong, thỉnh thoảng sẽ truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Diệp Trạm hai người cẩn thận cất bước thế nhưng vẫn như cũ không cách nào tránh khỏi bị một ít bơi lội quái vật phát hiện, may mà những thứ này đều là cấp thấp quái vật bị Diệp Trạm cùng Tằng Thành đều ung dung giải quyết. đại khái dùng hơn một giờ, một đường săn gờ yêu tạ ết mười mấy con cấp 1 cấp 2 quái vật, bọn họ rốt cục đi tới rừng tùng cao ốc phía dưới. Lúc này, rừng tùng cao ốc phụ cận cũng đều là du đãng quái vật. Diệp Trạm cùng Tăng Thành cẩn thận từng ly từng tí một tách ra, sau đó tìm kiếm cái kia địa tinh vị trí. Vẫn tìm kiếm hơn một giờ, Diệp Trạm bọn họ vẫn là không thu hoạch được gì, có mấy lần còn kém điểm bị một đám quái vật phát hiện. Cách chương.